siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuổi đi một đám vây quanh nữ nhân, Kara mới dẫn Hạc Hy tại thánh thành tham quan đạo lung tung một hồi, Hạc Hy phát hiện không thấy bao nhiêu thiên sứ, nàng thắc mắc hỏi Kara. Đối với chuyện này, Kara cũng không giấu giếm, nàng nói. Bây giờ thiên sứ tinh vân đang rất hỗn loạn, của ta dưới chướng 5.000 thiên sứ chỉ giữ lại vài trăm người phòng bị thánh tinh, còn lại đều tản ra trong vũ trụ hoạt động cứu vớt những tỉ muội số khổ kia. Thiên thành Hoa Diệp mặc dù vừa đăng cơ, nhưng hắn bản tính đã bắt đầu chèn ép lấy nữ thiên sứ. Do đó tứ vương tử thế lực tồn tại làm các nàng quân cờ không ngừng tấn công vào bắt nô đoàn hoặc khai thác tài nguyên đoàn đội. Các cô gái cũng xen lẫn trong tứ vương tử thế lực, mục tiêu là giải cứu những nữ nhân này cùng thu thập thêm tài nguyên. Các nàng thật cao thượng, Hạc Hy cảm khái, nghĩ đến nàng xuất sinh tức đỉnh phong, từ nhỏ sinh sống tại trong một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, có tỷ tỷ cưng chiều, có bạn chơi chăm sóc. Tài nguyên tri thức cái gì đều cung cấp thoải mái. Nàng không thể tưởng tượng được những nữ nhân ngoài kia đối mặt thế nào với thiên thành bóc lột. Đi qua sân huấn luyện khu vực, mấy ngàn nữ nhân tại nơi này không ngừng nghỉ rèn luyện thân thể. Thấy được Kara, hai người liền khom mình chào hỏi, Kara gật đầu đáp lại, rồi để các nàng tiếp tục rèn luyện đi. Hạc Hy mỉm cười, cảnh tượng nhiệt huyết này khiến nàng không khỏi nhớ đến cùng Kaisa lúc nhỏ bị Ngân mỗi ngày thúc ép rèn luyện, mấy lần nàng còn bị Ngân phê phán liền khóc lên tìm kiếm Kara mách lẻo đâu. Chợt Hạc Hy nghĩ đến điều gì, nàng tò mò hỏi. Tỷ tỷ, quân đội chỉ có 5.000 thiên sứ à, ta thấy ở đây dự bị thiên sứ nhiều người đã đủ dương cánh khả năng. Kara nhìn Hạc Hy cười cười. Đây chính là lý do ta mang ngươi đến đây, ta muốn ngươi thành bọn họ vương, dẫn dắt nữ thiên sứ lật đổ thiên cha tập đoàn. Còn ta cũng không có dã tâm gì, 5.000 người đủ để. Kara ánh mắt nhìn xa xa. Cái này, không phù hợp à, Hạc Hy có chút ngỡ ngàng, nàng không ngờ tỷ tỷ lại để nàng làm vương. Ngươi rèn động cơ tên gì? Kara đột nhiên nghiêm túc nhìn Hạc Hy hỏi, thiên cơ thế nào? Hạc Hy trả lời, Kara hỏi thế này nàng không hiểu lắm. Thiên cơ, thiên sứ cơ thạch chủ kỹ thuật hậu cần, đây chính là ngươi sứ mệnh. Kara cười nói, a, Hạc Hy rất kinh ngạc, nàng tên động cơ chẳng qua là ngẫu hứng thiết đặt, không ngờ rằng nó lại có ý nghĩa riêng. Kaisa thiên nhận đâu? Thiên nhận, thiên sứ lợi nhận, chủ sát phạt thống lĩnh. Kara giải thích, Hạc Hy mân mê cái miệng nhỏ, nàng phản bác. Nói như vậy Kaisa phù hợp làm vương hơn hết a, Kara gật đầu. Đúng là Kaisa phù hợp dẫn dắt thiên sứ văn minh đi đến vinh quang, nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ thiên sứ cần nhiều hơn một vị vương. Lương băng thiên khải, đại biểu cho thiên sứ tương lai. Dựa theo kịch bản sẽ hóa thân làm Morgan, gieo rắc vũ trụ sợ hãi, là gian ác đầu nguồn. Cùng Kaisa tranh đấu hơn 2 vạn năm mà không thất bại, cuối cùng liên hợp tử thần các lừa giết Kaisa, phá vỡ thiên sứ thần quyền. Chuyện do tác giả Việt sáng tác, xem chuyện gốc ở Bia. GT, nhưng nàng tin tưởng trong này còn ẩn tình gì đó, chắc là hai chị em này mưu toan kế hoạch gì à, vậy tỷ tỷ ngươi bình minh nghĩa là gì? Đang suy nghĩ lung tung, Kara nghe được Hạc Hy nghi vấn không khỏi suy tư. Lúc đầu nàng dự định đặt tên gen động cơ là Thự Quang, nhưng nghĩ đến nó trùng hợp với Thái Dương Chi Quang Đế Lena, liền đổi lại thành Bình Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, ta là thiên sứ ngọn đèn sáng a, Kara chính chắn nói. Hạc Hy ánh mắt sùng bái nhìn Kara, trên mặt nhỏ nhắn hiện lên quả là thế biểu lộ, nàng tỷ tỷ quá vĩ đại, vì thiên sứ dẫn ra một đầu quang minh con đường. Kara ngửa mặt lên nhếch miệng đắc ý đón nhận Hạc Hy ánh mắt ngưỡng mộ. Được rồi, nói như vậy thôi chứ ngươi nghĩ làm vương còn quá sớm, đi theo các tỷ muội tại thiên sứ tinh vân rèn luyện một hồi a, Kara nhắc nhở. Hạc Hy lần này không từ chối mà chấp nhận, khuôn mặt nhỏ trịnh trọng lên. Ta sẽ cố gắng, yên tâm, ta sẽ để Vân Y cùng Lưu Ly theo ngươi. Kara cưng chiều nhéo Hạc Hy cái mũi ngọc, Vân Y cùng Lưu Ly. Hạc Hy nghĩ đến hai người kia có chút sợ hãi, vừa gặp lần đầu đã muốn sàm sỡ nàng, không sợ mới lạ. Thế nào, Kara nghi ngờ nhìn nàng. Hạc Hy khó xử nói, hai người họ quá thân cận đi, bà chắc hai người họ thấy ngươi giống Ngân nên mới như vậy à, Kara cười khẽ giải thích. Ngân, chẳng lẽ, Hạc Hy nghi ngờ nhìn nàng. Kara chột dạ lơ đãng tránh đi Hạc Hy ánh mắt, Hạc Hy thấy Kara phản ứng cũng đoán được phần nào, không ngờ Ngân mẹ nàng lại cùng Kara dưới chướng mấy thiên sứ có bách hợp quan hệ. Nếu A Nhơ ở đây sẽ rất vui lòng vì Hạc Hy giải thích không phải mấy người, mà là gần 70 người. Nếu bách hợp cũng tính ngoại tình, thì Ilios trên đầu mọc ra một mảnh xanh xanh thảo nguyên A, lại đi xung quanh một lượt. Kara dẫn Hạc Hy giao cho Vân Y mấy người chăm sóc trước khi đi, nàng còn nhắc nhở. Đừng để Hạc Hy sa đọa giống Ngân. Nàng mặc dù tại Hạc Hy trên thân lắp đặt bách hợp hormone kháng tính, nhưng nếu chơi đùa quá mức kháng tính cái gì cũng như không. Vân Y các nàng đương nhiên vui vẻ đồng ý, nhưng ánh mắt nhìn vào Hạc Hy giống như lột sạch cô nàng vậy. Khiến Hạc Hy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hoảng hốt khóc không ra nước mắt nhìn Kara bóng lưng đi xa. Tiến vào thánh thành trung tâm chỉ huy, Kara thấy được A Nhơ đang ngồi ở đó cho thiên sứ tinh vân các nơi chỉ thị, nhìn dáng vẻ quen thuộc lão thành lắm. Rõ ràng Kara rời đi 20 năm nay việc này nàng làm không ít. A Nhơ phát hiện Kara đi vào cũng không để ý đến nàng mà tiếp tục ra lệnh. Kara đến ngồi bên cạnh A Nhơ chờ đợi, ánh mắt không rời nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động. Chợt Kara nghĩ đến cái gì liếm môi một cái chui xuống bàn mò đến A Nhơ bắp đùi. Đang làm việc A Nhơ đột nhiên giật mình a, một tiếng. Có chuyện gì vậy, đầu dây bên kia hỏi thăm, không có gì, chuột rút. A Nhơ qua loa giải thích mặc kệ bên kia tin hay không tin, rồi cúi đầu chừng Kara một mắt tiếp tục làm việc đi. Kara nhếch miệng vũ mị cười một cái, rồi áp mặt vào A Nhơ nơi nào đó liếm láp. A Nhơ toàn thân run lên, cố cắn răng không để phát ra tiếng rên gì. Nhưng mà tại Kara không ngừng trêu chọc cuối cùng rên gì ra tiếng. Đối tượng bên kia đột nhiên im lặng yêu kiều trêu đùa nói. Chơi đùa vui vẻ, rồi cắt đứt liên lạc, ngươi thật là, làm ta mất mặt. A Nhơ ánh mắt u oán nhìn Kara, mất mặt ngươi có mặt mũi không? Kara không để ý đến, ngẩng đầu nói một câu rồi vạch phá cản trở tại miệng nhỏ. Ân, ưm, trong phòng vang lên những âm thanh động lòng người, nhiều lần có người muốn tìm A Nhơ báo cáo thấy được cảnh tượng này liền vui vẻ gia nhập vào luôn. Không biết qua bao lâu, những nữ nhân khác toàn bộ đi hết, trong phòng chỉ huy chỉ còn không mặc quần áo đang ôm ấp lấy nhau Kara cùng A Nhơ hai người. Hạc Hy được không? A Nhơ đang chơi đùa Kara lọn tóc bất thình lình nói một câu. Ta tin tưởng Hạc Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara không nói quá nhiều, nhưng trong ánh mắt nàng đầy chờ mong. Tùy ngươi vậy, dù sao chúng ta tất cả đều là của ngươi. A Nhơ thở dài nói, trên thánh tinh có khoảng 20 vạn dự bị thiên sứ, đây là hơn 30 năm các cô gái tại thiên sứ tinh vân không ngừng buôn ba kết quả. Bây giờ là hoa diệp thời đại, số lượng dự bị thiên sứ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như toàn bộ đều được kích hoạt gen, các nàng sẽ rất nhanh thành lập được một quân đội khổng lồ. Nhưng mà Kara lại từ chối. Ta không muốn làm vương, cần quá nhiều quân đội làm gì? Đây là Kara nguyên văn câu nói. Lúc đó A Nhơ còn hỏi lại, dự bị thiên sứ mong muốn một người lãnh đạo, dẫn dắt bọn họ lật đổ nam thiên sứ đâu? Kara lại mỉm cười lắc đầu. Sẽ có, nhưng đó không phải ta. Chấm chấm, bây giờ Kara dẫn Hạc Hy đến Thánh Tinh cùng cô nàng giao phó những chuyện kia, nàng biết Hạc Hy chính là người mà Kara lựa chọn. Cảm ơn ngươi, Kara tại A Nhơ môi đỏ hôn một cái. Chúng ta mà cần nói cảm ơn, phải phạt, A Nhơ chừng Kara một mắt, nói xong, đè lại Kara xuống, tại cô nàng sung mãn hai đỉnh núi tiền hành xoa bóp đi. Cách chương.